Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Đừng hỏi, hỏi chính là quay con thoi. Răng rác, Kurotaku đẩy ra cửa phòng, một chút liền nhìn thấy cái nào đó ngu ngơ nằm lì ở trên giường dùng nông dân thăm dò tư thế xem TV. Gia hỏa này bởi vì buổi trưa ăn đến quá nhiều, cho nên không có bị Kurotaku đưa đến đấu trường bên trong đi. Tốt xấu để hắn thanh tịnh một hồi, điều hòa không khí mở vẫn rất thấp. Cảm thụ căn phòng một chút bên trong gió mát, tục truyền người nổi tiếng loại sử thượng thân nhất dân mấy hạng phát minh bên trong. Điều hòa không khí, điện noãn, vĩnh viễn vững vàng trước ba. Cùng Internet tương xứng, trở về à nha, Ivy cũng không quay đầu lại nói. Tranh tài ta xem úp, thật nhàm chán a. Đối thủ của ngươi là thật đồ ăn. Đại lão thường ngày mở ra soi mói hình thức, vừa nói nếu như là ta sẽ như thế nào như thế nào. Một bên nhả rãnh đối thủ thiểu năng thao tác, Kurotaku lấy xuống ba lô rót cho mình chén nước, lộc cộc rót hết. Kỳ thật cuối cùng một trận thực lực kia không sai, là được, chính là ánh mắt không được tốt đúng không? Ivy đoạt đáp, tiếp lấy lại nhả rãnh, như vậy dễ thấy Lixit, hạt giống ký sinh, ném xuống, nàng sửng sốt không thấy được. Nếu như ngươi nói nàng ánh mắt bị băng chặn không nhìn thấy có thể hiểu được. Nhưng lúc đó sông băng đều nát, nàng còn đần độn coi là người khác thật xông lên đưa đâu. Không phản bác được, Kurotaku đặt mông ngồi ở trên giường, thể nghiệm một phen giường lớn mềm mại độ. Kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng Ivy không sai biệt lắm. Thật sự là Asuka thua quá đáng tiếc, nếu như nàng có thể đang cẩn thận một điểm, nhiều chú ý đối thủ tiểu động tác cùng đối phương Pokemon biến hóa. Như vậy vừa rồi trận đấu kia, nàng là chắc thắng. Nhưng trên đời này đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Cũng không có nhiều như vậy nếu như Lapras vượt qua Mega Drain, siêu cấp hấp thụ, vượt qua Earth Power, đại địa chi lực, cho dù là quỹ đạo pháo đồng dạng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, cũng bị nó dùng I-Beam, đóng băng chùm sáng, triệt tiêu, Torterra thể lực cũng đi theo phát tiết hầu như không còn. Thắng lợi cơ hồ bày tại trước mắt, sau đó mấy cái tiềm ẩn tại vỡ vụn khối băng dưới hạt giống lại đột nhiên cắm rễ nảy mầm, trói lại thân thể nó đồng thời, mang đi nó sau cùng khí lực, phảng phất một trận tràn đầy hoang đường nội dung hí kịch. Về phần tranh tài kết thúc, Asuka sững sờ ngồi dưới đất không nói lời nào. Một hồi lâu mới đi ra khỏi tự bế bộ dáng về sau xảy ra chuyện gì. Cùng Kurotaku đã không quan hệ, ngày mai cái gì an bài a? Ivy đứng người lên, nó dưới thân đều bị nằm sấp nóng lên. Đến đổi chỗ, Kurotaku nhớ tới trước khi đi người phụ trách kia cáo chi lời nói. Thuận miệng nói, nghe nói là đổi cái càng lớn càng chuyên nghiệp sân bãi. Đánh 3 versus 3 nha, khẳng định phải cao cấp một điểm, ngoặc kép chấm chấm. Chính mình đi, Ivy ngẩn người, Kurotaku lắc đầu, không, ngày mai buổi sáng 8 giờ dưới lầu mở xe buýt tiếp. Đương nhiên chính mình đi bọn hắn cũng không để ý, đến đúng giờ trận là được rồi, đầu óc hỏng mới chính mình đi, có chuyến đặc biệt ngồi không tốt sao? Cộp cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên, ai vậy? Ivy không biết Kurotaku mới quen học viện phái tổ ba người. Kurotaku vừa đi qua mở cửa vừa nói, ba người bằng hữu mới quen, đoán chừng lớn hơn ta 2-3 tuổi a. Nghĩ nghĩ Fred bọn hắn bề ngoài, thấy thế nào đều cùng học sinh cấp 3 không sai biệt lắm. Ivy tới hào hứng, từ trên giường nhảy xuống, một đường chạy chậm đến Kurotaku bên người, ngẩng đầu có chút hăng hái nhìn xem ngoài cửa lớn. Fred tổ ba người xuất hiện. Hoa, wow, ngươi còn có một con Ivy à? Chống nạnh đứng thẳng Motohiroshi nhìn thấy Ivy, biểu lộ có chút kỳ dị. Đoán chừng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế, hùng tráng, Evie. Fred biểu lộ cùng Motohiroshi không sai biệt lắm, nhưng không có triển lộ rõ ràng như vậy. Phản ứng khoa trương nhất chính là Rosa. Gia hỏa này nhìn thấy Evie thời điểm con mắt cọ một chút tránh thành xa quang đèn. Ngồi xổm người xuống một thanh ôm lấy nặng nề Evie cũng mặc kệ nó thể trọng là bao nhiêu. Thật đáng yêu. Rosa không vội không chậm sờ lấy Evie cái cằm. Ngươi có Evie vừa rồi làm sao không lấy ra đâu. Nàng lên án lấy Kurotaku. Xem ra nữ tính phần lớn đối manh vật không có năng lực chống cự a. Kurotaku bình tĩnh đối ba người nói. Đi thôi, đừng để bọn hắn chờ lâu. Húc Nhật tập đoàn vì cam đoan bát cường đám tuyển thủ tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, cố ý mời mấy đầu bếp tới cho bọn hắn làm bữa tối. Đương nhiên Pokemon đồ ăn là có thể định chế xong về sau đóng gói mang đi. Rosa lưu luyến không rời đem Evie buông xuống. Cánh tay của nàng bắt đầu chua xót. Thoải mái xong Evie có chút khinh thường. Ha ha, nhỏ yếu nữ nhân. Nào có nhà ta Kurotaku cứng chắc. Nó thuận Kurotaku đối với nó duỗi ra tay một đường bò lên trên Kurotaku bả vai. Lợi hại a, bình thường ngươi cũng là như thế mang theo nó sao? Motohiroshi khiếp sợ nhìn xem một người một Pokemon động tác thuần thục. Đây cũng không phải là lần một lần hai liền có thể dưỡng thành ăn ý. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Nó không thích tiến vào Pokebo bên trong, cho nên liền mang theo, để chính Evie đi một chút đến trời tối đều hạ không được lầu. Bốn người thừa thang máy nhanh chóng xuống lầu, đi tới khách sạn tầng thứ hai. Vừa mới nhập môn, sáu cái mặc giống như là nhân viên phục vụ đối Kurotaku bọn hắn cúi đầu. Chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm, đồng loạt thanh âm nghe vô cùng hợp quy tắc. Mời đi theo ta, ngay trong bọn họ một nhân viên phục vụ dẫn bốn người đi vào bên trong. Căn bản không có hỏi bọn hắn tính danh, tựa hồ quen thuộc khuôn mặt của bọn hắn. Mấy người đi vào phòng ăn, đập vào mắt tràng cảnh Kurotaku hết sức quen thuộc. Liền cùng kiếp trước cái kia có thể đầu bếp làm đồ ăn nấu ăn cửa hàng là giống nhau. Mở ra thức phòng bếp cùng vây quanh phòng bếp trưng bày ghế ngồi. Có 6 người đã ngồi xuống. Không cần hoài nghi số lượng là cái gì không đúng. Bát cường tuyển thủ có quyền mang 1 đến 2 tên cùng đi người ra trận. Húc Nhật tập đoàn rất nhân tính hóa. Kurotaku bọn hắn đến cũng không có kích thích cái gì gợn sóng. Những thứ này thực lực không tầm thường trên nơ lúc ăn cơm đợi là rất chuyên tâm. Không ai nghĩ tại trên bàn ăn kiếm chuyện. 4 người ngồi xuống. Tới, Kurotaku vừa mới ngồi xuống, thậm chí không có đem lộn ngược cái chén đặt lại đến. Bên tay trái có người đối với hắn chào hỏi, có thể hắn không biết a. Nhìn bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt thanh niên, Kurotaku chần chờ một giây, quyết định lễ phép đáp lại một tiếng. Ây, ân, hắn đối người kia gật gật đầu. Thanh niên mỉm cười thả ra trong tay cắt chém món ăn dao nĩa. Dùng trên bàn khăn ăn xoa xoa tay, nhận thức một chút, ta gọi Thắng Hiền, Thánh Hiền, danh tự này quá phách lối đi. Nhà rãnh dục vọng mãnh liệt Kurotaku cùng hắn nắm chặt lại. Ta gọi Kurotaku, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người thoáng lay động một chút liền tách ra. Thắng Hiền một lần nữa cầm lấy dao nĩa, ta xem qua ngươi tranh tài. Mặc dù ngươi Pokemon đều có Poison thuộc tính, nhưng học được chiêu thức nhưng không có cực hạn tại nguyên thuộc tính bên trên. Rất lợi hại, đột nhiên liền khen đi lên. Kurotaku ngẩn người, trả lời, đa tạ khích lệ, ngươi là Johto người sao? Không, ta là Sinno người, đến từ Michinatown, một cái trấn nhỏ. Michinatown cũng không phải cái gì trấn nhỏ. Nó là viễn cổ chi đô. Thắng Hiền đối Kurotaku cười nói. Bây giờ Johto người sắp quên mình rốt cuộc là từ đâu tới. Nhưng Blackthorn City còn có người nhớ kỹ. Blackthorn City, Kurotaku nháy mắt mấy cái, ký ức lập tức từ trong đầu tuôn hướng. Hắn nhận ra người đối diện là ai? Cái kia mặc áo choàng, cách ăn mặc cùng Lan cái kia Chunibyo không kém cạnh Dragon Knight Trainer. Người áo choàng kia là khi đối chiến mới xuyên, dùng để cổ vũ chính ta. Thắng hiền một điểm không cảm thấy e lệ. Blackthorn City tuyệt đại bộ phận Dragon thuộc tính Trainer đều là Lan fan hâm mộ. Ta cũng không ngoại lệ. Mô phỏng theo thần tượng sao? Rõ ràng hai người các ngươi niên kỷ rất tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai chúng ta hẳn là vòng thứ nhất đối thủ. Thắng hiền nhấp một miếng rượu nho trắng. Thản nhiên nói, Kurotaho vừa mới tiếp nhận một phần nướng đồ ăn. Nghe được tin tức này tay dừng lại một chút. Giao lưu vui sướng, hắn không có phóng đại lời nói. Cũng không có mở cái gì hy vọng hạ thủ lưu tình trò đùa. Giả heo ăn thịt hổ không phải là phong cách của hắn. Trên người hắn hệ thống không cần hấp thu chấn kinh giá trị. Thành thành thật thật đánh nổ hắn liền xong việc. Nói không chừng đánh xong còn có thể phiếm vài câu. Làm gì không có việc gì gây cái cừu nhân. Thắng hiền nghe nói, im ắng cười cười. Quả nhiên ngươi cùng trên mạng lưu truyền xuất nhập rất lớn đâu. Trên mạng, lưu truyền, vùi đầu ăn EV lên hào hứng. Đẩy Kurotaku hai thanh để hắn hỏi một chút. Kurotaku lúc đầu không phải rất muốn nghe, nhưng không chịu nổi EV thúc giục. Liền mở miệng hỏi, xin hỏi là cái gì lưu truyền? Ở nơi nào có thể nhìn thấy? Ha ha, là vàng nhạt trên nơ diễn đàn. Gần nhất mở Battle Tower bản khối. Ngươi thế nhưng là phía trên danh nhân đâu. Thắng hiền cười to. Tất cả mọi người nói ngươi tính cách rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng. Bởi vì ngươi trên cơ bản để ý tới qua đối thủ của ngươi. Còn nhớ rõ ngươi thanh thứ nhất đối thủ sao? Tên kia tại diễn đàn phía trên nặc danh mắng ngươi. Nhưng là bị người bắt tới. Thanh thứ nhất, mèo não lớn. Kurotaku thần sắc hoảng hốt, rõ ràng chỉ là buổi trưa tranh tài, hắn lại cảm giác giống thật lâu trước đối cục, bên người Ivy nóng nảy lên, cái gì, mắng chửi người, sát phai còn dám mắng chửi người, không được, Kurotaku, ban đêm ta muốn mở máy tính mắng hắn, đồ ăn coi như xong miệng còn không sạch sẽ, nhàm chán, nhai một ngụm đồ ăn. Kurotaku cảnh giác không thấy phẫn nộ. Đây cũng không phải hắn lại bao lớn độ. Nếu như người kia còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói hắn khẳng định là muốn đánh một trận. Có thể mạng lưới loại vật này. Đã từng Kurotaku coi là mạng lưới bạo lực là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Về sau hắn mới biết được không có tiền mới là kinh khủng nhất. Chỉ cần có tiền, dù là lộ ra ánh sáng cá nhân địa chỉ cùng thân phận tin tức thì phải làm thế nào đây? Không đánh được chuyển sang nơi khác ở. Điện thoại cũng đổi đi tốt rồi. Ngươi cho rằng mạng lưới bạo lực sẽ cho người không có cơm ăn sao? Suy nghĩ nhiều quá. Thắng hiền mắt nhìn một mặt nổi giận kỳ kỳ oai oai nói chút nghe không hiểu lời nói EV. Ngươi EV rất thông nhân tính. Ta có thể cảm giác được cơn giận của nó. Kurotaku vội vàng vỗ xuống EV đầu chó. Ra hiệu nó yên tĩnh. Cười yếu ớt nói. Thường xuyên có người nói như vậy nó. Quá khen. Người cũng không tránh khỏi quá khiêm nhường a. Thắng hiền nghe Kurotaku lễ phép dùng từ. Bật cười nói. Bất quá có lễ phép là chuyện tốt. Đúng. Để ý bại lộ một chút ngươi ngày mai đội hình sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Thắng hiền lời nói bật vừa nhanh vừa vội. Kurotaku đều không hiểu rõ giữa hai cái này có liên hệ gì. Phát giác được Kurotaku kinh ngạc. Thắng hiền cười ha ha nói. Trước khi chiến đấu thu thập đối thủ tình báo thế nhưng là quan trọng nhất. Ngươi thế nhưng là chỉ bại lộ hai cái Pokemon. Làm ngày mai đối thủ, ta khẳng định phải lên đến tìm hiểu một chút nha. Thắng hiền quá trực sảng trả lời để Kurotaku chờ. Tay không kịp, đương nhiên ta bên này cũng biết nói cho ngươi ta đội hình. phơi bày một ít thành ý đi. Ta ngày mai sẽ lên trận ba con Pokemon là Dragonite, Kingdra cùng Gyarados. Ha ha, chúng ta những thứ này từ long huyệt bên trong đi ra tới trainer Pokemon phần lớn sấp xỉ đây này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN